Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 670, điều một cái ngạc. Quân Thanh Tiếu tại một sát na kia cả người đều là có chút hoảng hốt. Khi nhìn đến bộ phương điêu khắc Gia La thời điểm đó, tâm thần tựa hồ cũng trong nháy mắt run rẩy đứng lên. Toàn thân da thịt đều là nổi lên lít nha lít nhít nổi da gà. Cả người sững sờ tại nguyên chỗ, tại trong tâm thần hắn, phảng phất có một cái khủng bố cự ngạc há to mồm hướng phía hắn nhào tới. Trong nháy mắt kia bạo phát đi ra khủng bố, nhượng hắn nhịn không được sắc mặt trắng bệch, sau lùi lại mấy bước. Thật đáng sợ, cái này rốt cuộc là thứ gì? Tinh thần lực tập trung, đem trước mắt hình ảnh tách ra. Quân Thanh Tiếu trước mắt hiển hiện chỉ có như là bạch ngọc tiểu xảo điêu khắc cá sấu bầy ở bộ phương lò trên đài, bộ phương thì là nhàn nhạt nhìn lấy hắn, khóe miệng hơi vểnh, cái này, đây là vật gì, làm sao lại động? Quân Thanh Tiếu, trong lòng rung động, khẩn trương nhìn lấy bộ phương, hỏi thăm lên tiếng, sẽ động, bộ phương sững sờ, sau một khắc, khóe miệng nhếch lên đường cong càng lớn. Ngươi nhìn lầm, nó sẽ không động, bộ phương nói ra, Quân Thanh Tiếu không tin, lại gần, nhìn từ trên xuống dưới này bạch ngọc ngạc, nhìn một chút bỗng nhiên hít sâu một hơi, đây là ngươi dùng này kém nhất rác rưởi củ cải điêu đi ra. Quân Thanh Tiếu không dám tin, lên tiếng kinh hô, dùng đến như vậy rác rưởi thái đao, sử dụng như vậy cặn bã bạch ngọc củ cải. Kết quả thế mà điêu khắc ra như vậy nở nang tràn ngập thần vận tác phẩm. Tên trước mắt này, rốt cuộc là ai? Quân Thanh Tiếu ngẩng đầu, đồng tử đột nhiên rụt lại, nhìn chằm chằm bộ phương, không ngừng hít vào lấy hơi lạnh, tâm thần kinh hãi. Nơi xa, này bát tự vểnh lên hồ lão người mang theo này diện than nam cùng yêu diễm nữ cũng là đi tới. Lão giả khuôn mặt có chút nghiêm túc. Ba người tại ánh mắt mọi người bên trong, đi đến bộ phương bếp lò trước mặt, Quân Thanh Tiếu trong lòng run lên, tranh thủ thời gian trở lại vị trí của mình. Cúi đầu, có chút co quắp, bộ phương mắt liếc thấy ba người, vẫn như cũ là như vậy bình chân như vậy. Đây chính là ngươi tác phẩm. Bát tự vểnh lên hồ lão người, khoảng cách gần quan sát cái này bạch ngọc ngạc, thật sâu thở ra một hơi. Sau một khắc, nhìn về phía bộ phương, nghiêm túc hỏi, không phải ta, vẫn là người nào, nhờ có này hình thù kỳ quái rác rưởi bạch ngọc củ cải. Không phải vậy ta còn thực sự không có ý định điêu cái đồ chơi này. Bộ phương nói ra, sau lưng lão giả nữ tử kia sắc mặt nhất thời lạnh lẽo. Nàng nghe ra bộ phương trong lời nói trào phúng ngữ khí, không khỏi âm thầm hừ một tiếng. Diện than nam nhìn chằm chằm này bạch ngọc ngạc, đôi mắt hơi hơi co rụt lại. Hồi lâu sau, trong kẽ răng mới là truyền ra hút không khí thanh âm. Cái này bạch ngọc ngạc, thật là khủng khiếp, hình như có hồn. Rất tốt, người trẻ tuổi rất lợi hại có chí hướng. Bát tự vểnh lên hồ lão người không nói gì thêm. Hắn chỉ là thật sâu nhìn bộ phương liếc một chút. Sau một khắc, chính là mang theo này diện than nam cùng nữ nhân rời đi bộ phương vị trí. Bộ phương nhìn lấy ba người rời đi bóng lưng, khóe miệng kéo một cái, về sau mở miệng, cái kia còn bao lâu? Ta thời gian đang gấp. Quân Thanh Tiếu ở một bên, sắc mặt cứng đờ, cái này không biết sống chết ra hỏa. Hắn đuổi cọng lông thời gian a. Đây là khiêu khích a. Ngay tại Quân Thanh Tiếu coi là mấy vị kia đại nhân hội nổi giận thời điểm, lại là phát hiện, đối phương thân hình chỉ là có chút dừng lại, liền là tiếp tục tiến lên. Biết, chấm ngoặc kép, bát tự vểnh lên hồ lão người lạnh nhạt thanh âm phiêu đãng mà đến. Tất cả mọi người động tác đều là trì trệ. Sau một khắc, đều là thật không thể tin nhìn về phía bộ phương phương hướng. Tình huống như thế nào? Lục trưởng lão thế mà thật đáp lại tiểu tử này. Chẳng lẽ liền trưởng lão đều ghét bỏ bọn họ động tác quá chậm a? Trong mắt mọi người mang theo nước mắt. Chậm không phải bọn họ sai a, là tiểu tử kia quá nhanh. Rất nhiều người đều là cảm thấy trong lòng bi phẫn. Thế nhưng là phần này bi phẫn, rất nhanh chính là hóa thành kinh hãi. Bọn họ nhìn lấy bộ phương, Trong lòng chỉ còn lại có hoảng sợ. Gia hỏa này đao công. Vì gì yêu nghiệt như thế? Từ lục trưởng lão lúc trước lời nói đến xem. Hiển nhiên là thật thưởng thức biết tiểu tử kia tác phẩm. Ngắn như vậy thời gian. Điêu khắc ra kinh diễm như vậy tác phẩm. Phần này thực lực. Coi như là bình thường nhất đẳng đầu bếp đều chưa hẳn so sánh với A. Quân Thanh Tiếu là kinh hãi nhất. Hắn coi là bộ phương chỉ là đến đánh cái nước tương. Không nghĩ tới đối phương thế mà thật sự là thời gian đang gấp. Nam tử đầu chọc trong đôi mắt toát ra không cam lòng. Hắn tác phẩm cũng là hoàn thành. Nhưng là tự hồ là bị bộ phương cho làm hạ thấp đi. Cao ngạo như hắn. Trong lòng tự nhiên khó chịu. Bóp trong tay linh thú xà đầu. Không ngừng dùng lực. Con rắn kia thân thể quấn quanh. Cuốn lấy đầu chọc cánh tay. Tốt. Đào công đóng tuyển bạt hiện tại kết thúc. Sở hữu đình chỉ trong tay động tác. Ngay tại này một điểm cuối cùng cho tàn bị đốt cháy hầu như. Không còn. Thời gian một nén nhang rốt cục đến. Xinh đẹp nữ tử kêu dừng tất cả mọi người động tác. Mỗi người thái đao đều là đặt ở bếp lò bên trên. Lộn xộn bếp lò. Bay tán loạn củ cải mạnh. Hết thảy huyên náo rốt cục ngừng. Mỗi người bếp lò bên trên là bầy biện hoàn thành phẩm hoặc là tác phẩm chưa hoàn thành. Các loại đặc sắc tác phẩm đều là bầy biện ra tới. Nữ tử chập chờn vòng eo. Chậm rãi qua. Đem mỗi người trong tay thái đao đều là thu lại. Khi nàng đi đến bộ phương trước mặt thời điểm. Nhìn lấy bộ phương này bình tĩnh bộ dáng. Không khỏi lạnh hừ một tiếng. Thức ăn này đao. Nên đào thải. Bộ phương nói ra. Sau một khắc. Bộ phương liền đem thái đao vứt cho nữ nhân kia. Nữ tử tiếp nhận thái đao. Sắc mặt nhất thời biến đổi. Thật không thể tin nhìn lấy bộ phương. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Bộ phương khoát khoát tay. Biểu thị hắn cũng rất bất đắc dĩ. Nữ tử không nói gì. Đồ ăn trong đao trận pháp hoàn toàn băng liệt. Giống như là bị một cỗ cuồng bá lực lượng cho xé rách ra. Nàng biết. Đây là đầu bếp kỹ xảo quá cường đại. Đã vượt qua thái đao phụ tải lúc mới có thể xuất hiện tình huống. Cái này cái trẻ tuổi đầu bếp thực lực. Thật cần phải thật tốt đoán chừng một chút. Bát tự vểnh lên hồ lão người chắp lấy tay. Ba người chậm rãi từ đằng xa đi tới. Đánh giá lấy mỗi một phần tác phẩm. Đây là vật gì? Có hoa không quả. Hình loạn thân tán. Lan. Người coi là đang chơi bùn a. Cái này đều thứ đồ gì? Người có phải hay không ngốc? Lớn như vậy khối củ cải. Ngươi sau cùng cho ta điêu một cái viên cầu. Viên cầu cần ngươi điêu. Ngoặc kép, dâu cá chê lão giả nhìn lấy hiền lành. Nhưng là đoạn đường này đi tới. Đổ ập xuống mắng lời tiền thủ. Có người bị chửi đầu đều là không dám nâng lên. Một mặt táo bón bộ dáng. Người ta là trưởng lão. Người ta nắm giữ lấy quyền nói chuyện. Bọn họ có biện pháp nào? Một đường mà đến, đào thải người thật sự là quá nhiều. Đến coi là đao công đóng hẳn là sẽ rất dễ chịu. Thế nhưng là, kết cục là tàn khốc. Diện than nam và xinh đẹp nữ liếc nhau. Đều là nhìn thấy lẫn nhau trong đôi mắt bất đắc dĩ. Lão giả hôm nay tính khí tựa hồ rất lợi hại táo bạo. Những này tuyển thủ cũng là không may. Đối với táo bạo lão giả, Quân Thanh Tiếu hoảng sợ toàn thân đều là giật lên đến. Quả nhiên. Trưởng lão này quả nhiên như trong truyền thuyết như vậy khủng bố. Hắn cũng phải bị phê a. Thật là dọa người. Bộ phương ngược lại là không quan trọng. Nghiêng dựa vào ghế. Hơi hơi híp mắt. Cái kia phần bình tĩnh bộ dáng. Nhượng Quân Thanh Tiếu nhìn càng căng thẳng hơn. Bát tự vểnh lên hồ lão người rốt cục đi vào Quân Thanh Tiếu trước bếp lò. Hắn thối lấy khuôn mặt. Nhìn xem Quân Thanh Tiếu. Lại là mắt nhìn Quân Thanh Tiếu tác phẩm. Đó là một đóa nở rộ bông hoa. Cánh hoa mỏng như cánh ve. Chập chờn ở giữa. Phảng phất phát ra oánh oánh quang hoa. Có chút mỹ lệ. Lão già cuối cùng không có mở miệng mắng. Chỉ là cẩn thận thưởng thức một phen. Duỗi ra hai ngón tay. Nắm vuốt chính mình dâu cá chê hơi hơi sờ sờ. Không tệ. Đối với cái này bạch ngọc bông hoa. Lão già gật gật đầu. Tán thưởng một câu, Quân Thanh Tiếu buông xuống đầu nhất thời nâng lên. Khẩn trương thân thể đều là tại thời khắc này hơi hơi lắc một cái. Hắn nhận khích lệ, Quân Thanh Tiếu trong lòng bỗng nhiên có loại muốn khóc xúc động. Một mực bị phủ định chưa bao giờ được khen thưởng, hắn thế mà được khen thưởng. Tâm lý lập tức trở nên đắc ý. Lão giả vỗ vỗ Quân Thanh Tiếu bả vai. Về sau hướng đi Bộ Phương. Hắn không có nhìn Bộ Phương tác phẩm. Chỉ là nhàn nhạt nhìn lấy Bộ Phương. Ánh mắt kia cực kỳ áp bách lực. Bầu không khí tựa hồ cũng là tại thời khắc này trở nên dương cung bạt kiếm đứng lên. Diện than nam và xinh đẹp nữ đều là có chút không rõ ràng. Lục trưởng lão làm sao lại đột nhiên như thế nhằm vào tiểu tử này. Nói cho ta biết, người điêu là cái gì? Lão giả nghiêm túc hỏi. Một đầu cá sấu. Bộ Phương lông mày nhướn lên. Trả lời, một đầu cá sấu. Thật chỉ là một đầu phổ thông cá sấu. Người trẻ tuổi kia, không thành thật a. Diện than nam nhìn chằm chằm này cá sấu nhìn hồi lâu. Tâm thần tựa hồ cũng là bị cá sấu nuốt chửng lấy gào thét. Dọa đến hắn tranh thủ thời gian chuyển di ánh mắt. Làm sao? Xinh đẹp nữ tử nghi hoặc. Diện than nam trên mặt bắp thịt run run. Ngươi còn không có nhận ra thanh niên này điêu khắc là cái gì a? Diện than nam hít sâu một hơi. Trong đôi mắt toát ra một vòng vẻ sợ hãi. Xinh đẹp nữ ngẩn ngơ. Quay đầu. Nghiêm túc nhìn lấy này bạch ngọc ngạc. Sau một khắc, nàng môi đỏ mở lớn. Xuất sắc tay che lại miệng. Tràn đầy thật không thể tin. Cái này. Đây là này mặt trời lặn trong hồ quái vật kia. Xinh đẹp nữ tử kinh hô. Trong mắt nàng còn sót lại không thể tin. Thao thiết cốc trong có lẽ có rất nhiều người không biết này quái vật đáng sợ. Nhưng là diện than nam và xinh đẹp nữ xem như trưởng lão đầu bếp học đồ. Tự nhiên là có được chứng kiến trong đó đáng sợ. Hai người bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra. Người trẻ tuổi kia thế mà điêu ra con quái vật này. Tổ ngạc thương giang. Người cái này bếp nhỏ tử thế mà nhận biết loại này khủng bố hung thú. Người đến cùng là, người nào? Diện than nam nghiêm túc vô cùng nói ra. Ánh mắt giống như là sắc bén trường kiếm nhìn thẳng Bộ Phương. Người thế mà biết tổ ngạc thương giang. Nghe nói hôm qua mặt trời lặn hồ phát sinh bạo động. Phải chăng cùng ngươi tiểu tử này có quan hệ? Tổ ngạc thương giang bạo tẩu. Oanh kích phong ấn. Suýt nữa đem phong ấn đều là đánh nát. Dâu cá chê trưởng lão nói ra. Ánh mắt của hắn không bình thường nghiêm khắc, mang theo làm cho tâm thần người run rẩy thần mang, để cho người ta không dám cùng nó đối mặt. A, ta qua câu cá, không cẩn thận dẫn xuất xúc sinh kia. Bộ Phương nói ra, diện than nam và xinh đẹp nữ đều là có chút vô địch. Cái gì gọi là qua câu cá? Qua mặt trời lặn trong hồ thả câu. Người mẹ nó là đến khôi hài a. Mặt trời lặn trong hồ hung thú vô số. Này thương răng càng là hung ác dị thường. Người một cái thực lực nhỏ yếu như vậy ra hỏa qua thả câu. Trọng điểm là, thế mà còn sống sót mà đi ra ngoài. Hiện tại người trẻ tuổi, thật sự là không có một cái nào nói chuyện đáng tin. Lão giả thật sâu nhìn lấy Bộ Phương. Híp mắt, sau cùng hít sâu một hơi. Hắn vươn tay, ấn tại này tổ ngạc thương răng củ cải điêu bên trên. Chân khí phồng lên. Nhất thời này củ cải điêu chính là nổ bể ra đến. Hóa thành khối vụn, rải rác đầy đất, tính ngươi quá quan. Bất quá loại hung thú này vẫn là thiếu điêu cho thỏa đáng. Người điêu càng tốt, liền càng dễ dàng bị này hung thú tinh khí thần cho thương tổn. Lão giả nói ra, nói xong chính là sờ lấy chính mình rear map đi xa qua. Chuẩn bị cẩn thận cửa ải tiếp theo. Khống hỏa quan đi. Lão giả thật sâu nhìn Bộ Phương liếc một chút, sau một khắc chính là phất tay áo quay người. Khống hỏa quan, mọi người đều là ngẩn ngơ. Khống chế hỏa diễm có cái gì tốt khảo hạch? Chẳng lẽ lại làm một cái đầu bếp, còn muốn đem hỏa diễm chơi ra hoa đến? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.